Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trợn mắt hốc mồm, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngồi tại phương Bắc nhất vị trí trung tâm Diệp gia gia chủ Diệp Hôi. Thực lực cố nhiên là mạnh nhất, phản ứng tự nhiên cũng nhanh nhất, hắn tại nhắm mắt trong nháy mắt, đã là từ trong ghế đứng lên, trong miệng run rẩy thì thào âm thanh. Cho thấy hắn giờ phút này cực độ không bình tĩnh, phải biết Huyền Băng Đại Lục phía trên, lấy Diệp Hôi kiến thức, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có ai là tại 7 tuổi sau đó. Còn có thể thức tỉnh băng lực hạt giống, đây đã là vô số người tu luyện trong lòng thâm căn cố đế quan niệm. Từ xưa đến nay, đều không ai có thể đánh vỡ đầu này thiết luật, thế nhưng là giờ này ngày này. Vậy mà tại một cái bên ngoài băng vực khu vực biên giới nho nhỏ Diệp gia xuất hiện. Lại có lẽ là Diệp gia gia chủ Diệp Hôi kiến thức có hạn. Cũng không biết một ít chí cao cấp độ nội tình. Tóm lại hắn giờ phút này, trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Thức tỉnh trên băng linh cầu bạo phát đi ra cường quang vẫn không có tiêu tán. Thế nhưng là sau một lát. Tất cả mọi người là cố nén cái kia bôi nhói nhói. Cực kỳ trợn tròn mắt, muốn xem được càng rõ ràng hơn, nhất là Diệp Băng phụ mẫu. Diệp Bình cùng Bạch Nhu trong mắt ngậm lấy một vòng nước mắt. Cũng không biết là kích động dẫn đến, vẫn là bị cái kia lóa mắt cường quang cho kích thích. Bình ca, ngươi thấy được sao, Băng Nhi hắn thật đã thức tỉnh băng lực. Bạch Nhu tầm mắt, một khắc cũng không nguyện ý từ thức tỉnh đàn nhi tử trên thân giới. Mà câu này mang theo nghẹn ngào lời nói, chính là nàng 8 năm qua nói đến nhất là thư thái một câu. Từ khi Diệp Băng xuất sinh sau đó, hai vợ chồng liền đối với hắn ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Thậm chí cho hắn đặt tên là Băng. Phải biết nơi này chính là Huyền Băng Đại Lục, cái tên này ý vị như thế nào? Liền không cần nói nhiều, có thể từ khi Diệp Băng tuổi tròn 6 tuổi sau đó. Cái tên này ngược lại càng giống là một loại châm chọc đồng dạng. Làm cho hai vợ chồng đều có chút hối hận lúc trước tại sao muốn lấy cái tên này. Tên bên trong có băng, lại ngay cả băng lực hạt giống cũng không thể thức tỉnh. Bình thường Diệp Băng tại gặp tộc nhân chế giễu thời điểm. Nhiều khi cũng là từ tên của hắn làm điểm xuất phát. Làm cho hắn nhiều gặp bị khinh khỉnh không thiếu. Nguyên bản Bạch Nhu vợ chồng đối với lần này thức tỉnh cũng là không ôm hy vọng. Bởi vì Diệp Băng đã thất bại qua trình một chút 8 lần. Làm một sự kiện trở thành thói quen sau đó. Bình thường mà nói là không có ý khác. Đối với Bạch Nhu vợ chồng, thức tỉnh điện một phương hướng khác. Cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Kim. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm thức tỉnh đàn đỉnh chóp mãnh liệt quang mang. Một nháy mắt cũng không nháy. Phế vật này, Diệp Kim hiển nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong miệng tràn đầy đều là phế vật này, ba chữ. Lại từ đầu đến cuối không có tiếp theo ngôn ngữ. Một màn này cũng làm cho bên cạnh Thương Thiến hồi phục thần trí. Ha ha. Diệp Kim đại ca, đa tạ, Thương Thiến đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia mịt mờ quang mang. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm thức tỉnh đàn bên trên Diệp Băng. Trong miệng lại là phát ra một đạo cười khẽ thanh âm ni đạo thanh âm này. Rốt cục để Diệp Kim nhớ lại vừa rồi hai người là có một cái đánh cược. Nhưng khi đó hắn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình thất bại. Liên tục 8 năm đều không có thu hoạch được băng lực hạt giống thức tỉnh Diệp Băng. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Gia tộc kia công nhận phế vật, vậy mà thật tại hôm nay đưa tới băng linh cầu biến hóa đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Kim phảng phất là bắt lấy cuối cùng một căn rơm rạ. Trầm giọng mở miệng nói, Thương Thiến muội tử, băng linh cầu có phản ứng. Cũng không đại biểu là hắn có thể thật thức tỉnh băng lực hạt giống. Nói không chừng cái kia băng linh cầu cũng chỉ là sáng như thế một cái đâu. Không thể không nói Diệp Kim nói cũng có mấy phần đạo lý. Có thể hay không thức tỉnh băng lực hạt giống, cũng không phải là nhìn băng linh cầu này có thể hay không phát ra quang mang. mà là nhìn cái kia băng lực hạt giống có thể đạt tới loại điều nào phẩm giai. Đương nhiên, bình thường mà nói, có thể làm cho băng linh cầu sinh ra phản ứng, nếu không được cũng sẽ thức tỉnh cấp thấp nhất xích cấp băng lực hạt giống. Diệp Kim sở dĩ nói như vậy, là hắn còn muốn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng thôi. Nhìn xem a, đối với cái này Thương Thiến từ chối cho ý kiến, mà hắn tầm mắt vẫn luôn không có từ Diệp Băng trên thân thu hồi lại. Thẳng đến sau một khắc, làm trên băng linh cầu kia cường quang phảng phất là có một cái thả ra phương hướng về sau. Nàng mới đôi mắt đẹp hơi thấp, không chỉ có là Thương Thiến cùng Diệp Kim. Giờ khắc này trong điện ánh mắt mọi người, đều cùng một thời gian chuyển đến cái kia thức tỉnh đàn dưới đáy. Bởi vì bọn hắn biết mấu chốt nhất một khắc liền muốn tiến đến. Một cái chỉnh một chút 8 năm đều không có có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Bây giờ đã 14 tuổi Diệp Băng, lần này đến cùng có thể thức tỉnh đẳng cấp gì băng lực hạt giống đâu. Bọn hắn tất cả đều chờ mong rất a. Những này người vây quanh cũng sẽ không giống như Diệp Kim. Cho rằng băng linh cầu có phản ứng sau đó, Diệp Băng vẫn như cũ không thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Đây chẳng qua là một loại hy vọng xa vời thôi. Chỉ bất quá loại này chờ mong, là xây dựng ở một loại dị dạng tình cảm phía trên. Bọn hắn đã muốn biết Diệp Băng có thể thức tỉnh cái kia một cái cấp bậc băng lực hạt giống. Lại không muốn Diệp Băng quá mức lóa mắt. Mâu thuẫn tâm lý tràn ngập, thực là xoắn suýt cực kỳ. Nhìn, tầng thứ nhất màu đỏ sáng lên. Một thanh âm từ nơi nào đó truyền ra. Cùng một thời gian, cái kia thức tỉnh đàn tận cùng dưới đáy màu đỏ bậc thang. Đã là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế liền bị bổ sung hoàn tất. Trong lúc mơ hồ lộ ra một vòng màu cam chi quang. Điều này có ý vị gì? Không có người không rõ ràng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, tầng thứ hai màu cam bậc thang, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh bị bổ sung hoàn tất. Màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó. Tòa này tất cả mọi người không thể quen thuộc hơn được thức tỉnh đàn. Đã là lấy một loại để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. Đốt sáng lên đỏ cam vàng lục xanh lam 6 cấp bậc thang. Có lẽ từ Diệp gia từ đế đô băng thần điện phân bộ mua hàng cái này thức tỉnh băng linh cầu. Theo một loại nào đó đặc biệt phương vị kiến tạo cái này thức tỉnh đàn đến nay. Cái kia tầng thứ 6 màu lam bậc thang, đều chưa từng có bị người thắp sáng qua a. Cho dù là đương kim Diệp gia gia chủ Diệp Hôi, năm đó thức tỉnh băng lực hạt giống thời điểm. Cũng liền miễn cưỡng thắp sáng tầng thứ 5 màu xanh thôi. Mà lại nhan sắc còn không phải quá mức thuần túy. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Băng thức tỉnh băng lực hạt giống. Trực tiếp lấy một loại tốc độ cực nhanh đốt sáng lên 6 tầng thức tỉnh đàn bậc thang. Mà lại loại này tình thế. Còn chưa không có đình chỉ hạ xuống. Khủng bố như thế tình hình. Quả thực là đem những này thức tỉnh đàn Diệp gia tộc nhân bọn họ dọa sợ. Bọn hắn tận cũng không biết tại Diệp Băng trên thân chuyện gì xảy ra. Trước kia Diệp Băng, là thụ vạn người chế nhạo trào phúng gia tộc phế vật. Thế nhưng là giờ này khác này, cái này Diệp gia phế vật náo ra động tĩnh, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này căn bản lại không tồn tại tại tư tưởng của bọn hắn bên trong. Tí mân ni, màu tím, phương bác trong ghế. Đời thứ hai trưởng phòng trưởng tử Diệp Tùng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một câu nói rồi nhiều lần mới nói nguyên lành, có thể thấy được trong lòng của hắn chấn kinh đến trình độ nào. Convert by Lucario, hết chương.